Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756. Chương 756. Thủ hộ thú. Không đúng, coi như ngươi có tạo hóa sinh cơ quả, ngươi đều đã bị lão phu giết đi, coi như cho ngươi bản sự kia, ngươi cũng vô pháp phục dụng, ngươi làm sao còn sống? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Hừ, ngươi biết cái gì? Tạo hóa sinh cơ quả nó không như bình thường bảo vật. Đây chính là địa ngục trong vực sâu sinh trưởng 100.000 năm mới nở hoa kết trái nghịch thiên chi. Vật, chỉ cần sớm đem luyện hóa, liền có thể phục dụng, giấu tại bên trong đan điền. Một khi xảy ra bất trắc, tạo hóa sinh cơ quả liền có thể tự mình dung nhập thể nội. Tích huyết trọng sinh, mọc lại thịt từ xương, lên hồi sinh, Tiêu Diêu sinh giận dữ hét. Nguyên bản ta định dùng nó trùng kích quý nhất cảnh, phối hợp với thiên cực thần thể, ngưng luyện tạo hóa thánh thể. Hiện tại đây hết thảy toàn bộ đều bị ngươi làm hỏng. Lão gia hỏa ngươi đáng chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiêu Diêu sinh sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Thiên kiếp cảnh cấp một khí thế bạo phát, như nộ hải một dạng, hướng về Viêm Bắc trấn áp tới. Nộ hải thần quyền, Tiêu Diêu sinh cả giận nói, hai nắm đấm đập ra, đập nện ra biển lãng tiếng gầm gừ. Một đạo tiếp lấy một đạo, dường như vĩnh không dừng lại một dạng, oanh hướng Viêm Bắc. Khó trách ngươi dám phách lối như vậy, nguyên lai ngươi che giấu tu vi. Bất quá tại trước mặt lão phu, thiên kiếp cảnh cấp một còn chưa đáng kể. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát. Táng huyết kiếm pháp, sáu cái thần binh lợi khí bỗng nhiên chém ra. Sáu vòng yêu diễm đỏ như máu tàn nguyệt lóe lên, đem hắn một kiếm đứt cổ, tiêu diệt hắn. Viêm Bắc tướng lục kiện thần binh lợi khí cùng ba đầu sáu tay thu vào. Phượng hoàng thần hỏa, Viêm Bắc quát nói, tay phải vung lên, một đạo ngọn lửa màu tử kim đánh rớt ở trên người hắn. Trong nháy mắt, liền đem trên mặt đất những thi thể này đốt cháy trống không. Đem bọn hắn nạp giới, còn có cái khác bảo vật đều thu vào. Kỳ quái, nơi này lối vào chỉ có một cái, bọn họ lại là như thế nào tiến đến? Làm khó là theo địa phương khác hay sao? Viêm Bắc trong nội tâm hồ nghi thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, cảm thấy khả năng này rất lớn. Thanh đế nơi truyền thừa huyền diệu khó giải thích, lưu giữ tại những khác lối vào, thông hướng nơi này không có gì lạ. Nhìn lấy trước mắt tòa này đại sảnh, trên vách tường treo áo choàng bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm, đem hắc ám xua tan, hiển lộ ra ánh sáng. Coi như thế, toàn bộ trong đại điện, tổng thể cũng bao phủ tại bầu không khí ngột ngạt phía dưới. Nhìn một hồi, cũng không có cái khác lạ thường địa phương. Viêm Bắc liền thu hồi ánh mắt, hướng về phía trước đi đến. Thất phút sau, Viêm Bắc đi đến cuối con đường, tại một cái cửa đá thật to nơi này ngừng lại. Cửa đá hai bên trưng bày hai tôn thanh ngọc hùng sư, dữ tợn khủng bố, phảng phất là vật sống một dạng. Thanh đồng cửa đá chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp cấm chế tồn tại. Viêm Bắc cẩn thận nhìn một hồi, xác nhận không có nguy hiểm gì, cái này mới thu hồi ánh mắt. Kỳ quái, nơi này làm sao một chút cấm chế cũng không có? Viêm Bắc vô cùng không hiểu, trầm ngâm một chút, quyết định qua đi nhìn thử một chút. Toàn bộ tinh thần đề phòng đi tới, bên này vừa mới thực sự lên bậc thang, trấn thủ tại thanh đồng đại môn hai bên thanh ngọc hùng sư. Trong nháy mắt sống lại, mạnh mẽ uy áp, theo hai tôn hùng sư thân phía trên phát ra. Hướng về Viêm Bắc trấn áp tới, giống, nương theo lấy hai đạo tiếng giống giận dữ vang lên, thanh ngọc hùng sư như thiểm điện vọt lên, móng vuốt nâng lên, đập hướng Viêm Bắc đầu. Ta nói tại sao không có nguy hiểm, nguyên lai là dạng này. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, Lục đạo đế vương quyền sử xuất, đánh vào bọn chúng trên lợi chảo mặt, mạnh mẽ khí lãng bạo phát, hướng về chung quanh truyền đưa tới, thì liền Viêm Bác, tại đối phương kinh khủng lực dưới đường, cũng liên tiếp hướng về đằng sau thối lui ba bước. Chuyện gì xảy ra? Cái này hai tôn Thanh Ngọc Hùng Sư, tu vi làm sao tương đương với ta? Thì liền phát lực kỹ xảo cũng giống như vậy. Viêm Bắc mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Đại nhân, muốn không để ta đến thử xem? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi dò, để ngươi đi ra sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Đến lúc đó, chúng ta thật chỉ có đường chạy phần. Viêm Bắc tức giận nói, đại nhân, đây là có chuyện gì a? Bích Ngọc Thiên Cáp mặt lộ vẻ không hiểu. Ngươi nhìn lấy, Viêm Bắc nói, phiên thiên ấn. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng kim sắc trưởng ấn che trời, hướng về cái này hai tôn Thanh Ngọc Hùng Sư đánh giết tới. Hai cái Thanh Ngọc Hùng Sư gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên vọt lên, móng vuốt ở giữa thanh quang vờn quanh, thế mà sử xuất cùng Viêm Bắc giống nhau như đúc vũ kỹ. Đánh vào hắn hai bàn tay phía trên, song phương vừa chạm liền tách ra. Viêm Bắc liên tiếp lui về phía sau ba bước, lúc này mới dừng lại. Nhìn thấy không? Viêm Bắc hỏi, đại nhân, bọn họ làm sao lại vũ kỹ của ngươi? Bích Ngọc Thiên Cáp mặt lộ vẻ không hiểu. Đây chính là thần kỳ của bọn nó chỗ. Nếu như lão phu đoán không sai, cái này hai tôn Thanh Ngọc Hùng Sư, hẳn là thanh đế cố ý làm ra. Người đến tu vi cao bao nhiêu, liền có thể bộc phát ra dạng gì thực lực. Nếu tới người nhân số đông đảo, chỉ cần vượt qua hai người, cái này hai tôn Thanh Ngọc Hùng Sư đem về bộc phát ra bọn họ tăng gấp bội thực lực, cưỡng ép đem bọn hắn giải quyết. Viêm Bắc phỏng đoán nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn bị cái này hai đầu tử vật cho vây khốn? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi, ngươi là heo a? Viêm Bắc tức giận liếc mắt, đại nhân, ta là con cóc. Bích Ngọc Thiên Cáp nói. Viêm Bắc im lặng, lão phu không phải mới vừa đều đã nói cho ngươi biết sao? Hóa trang thành người bình thường đi vào, không được sao? Viêm Bắc tức giận nói. Lần này đến phiên Bích Ngọc Thiên Cáp bó tay rồi. Thái nhất thiên thần thuật, phong. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, động dùng thần niệm, đem chính mình cùng Bích Ngọc Thiên Cáp bao phủ ở bên trong, không cho một người một thú khí tức tiết ra ngoài một chút. Đại nhân, dạng này thật được? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi. Nói nhảm, bọn họ chỉ là tử vật, lại không có linh hồn, dùng thần niệm bao phủ lại tự thân, không cho khí tức tiết ra ngoài một chút, liền xem như thanh đế có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không thể để tử vật biến thành vật sống a. Viêm Bắc tức giận nói. Nói tới nói lui, nhưng vẫn bảo trì độ cao đề phòng. Một khi tình huống có bất kỳ không đúng, liền chuẩn bị xuất thủ. Một bước, hai bộ, ba bước, làm Viêm Bắc tới gần hai bọn nó cái bên trong phạm vi công kích, vẫn một chút phản ứng cũng không có. Quả là thế, Viêm Bắc tâm lý nói thầm một tiếng. Đi đến cái này phiến thanh tôn cửa lớn nơi này, tại trong cửa lớn ở giữa nơi này, có một cái cửa hang, nhìn bộ dáng cùng thanh đế thần ngọc một dạng lớn, nơi này là thả thanh đế thần ngọc sao? Viêm Bắc hồ nghi nói, trầm ngâm một chút, đem thanh long chân nhân đưa cho mình khối kia thanh đế thần ngọc lấy ra ngoài, để vào đại môn phía trên vào trong miệng. Vạn đạo thanh quang theo đại môn phía trên bạo phát, hướng về chung quanh kích bắn xuyên qua, thanh quang bao phủ phía dưới, thanh đồng đại môn vô thanh vô tức mở ra. Ồ, thanh đế thần ngọc đi đâu rồi? Làm sao không có? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Hắn vừa mới thế nhưng là một mực nhìn chăm chú lên thanh đế thần ngọc. Đại nhân, hẳn là bị nơi truyền thừa chủ động tan rã. Bích Ngọc Thiên Cáp giải thích nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,